Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bậc. Vào thời khắc Khương Bắc Huyền bước lên bậc thứ 99, toàn bộ thiên địa đều như rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Trong nháy mắt này, nhịp tim mọi người đều sắp ngừng đập. Hắn thế mà đến bậc thứ 99. Có người môi khẽ run, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chấn động, cuồng nhiệt, sợ hãi, kính sợ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để mọi người hầu như không cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Bọn họ đều muốn biết hắn còn có thể tiếp tục đi tới đích hay không. Hắn thật có thể bước lên bậc thứ 100 sao? Khương Bắc Huyền đứng ở bậc thứ 99, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bậc cuối cùng, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Gia Cát Tử. Hai người nhìn nhau một lát, giống như đang im lặng trao đổi cái gì đó. Gia Cát Tử hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười. Tiểu tử cuồng vọng, tuy rằng đi đến một bước này, xác thực vượt qua dự liệu của ta, nhưng muốn trèo lên đỉnh 100 bậc. Ha ha, ý niệm vừa mới hiện lên, đã thấy Khương Bắc Huyền nhấc chân lên. Oanh, thiên địa chấn động, vạn đạo nổ vang. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn giống như chưa gặp được bất cứ sự ngăn trở nào, tùy ý một cước như vậy. Cấp 100, hắn đã thành công đăng đỉnh. Hắn, thật sự làm được. Bậc thứ 100, thật sự có người có thể trèo lên đỉnh ở trong đạo tâm thí luyện này. Ngay cả Liễu Văn Tông cũng chỉ có thể dừng bước ở cấp 90, Khương Bắc Huyền, hắn chỉ là thiên nhân, có tài cán gì mà có thể đi đến một bước này. Thời khắc này, tất cả mọi người đều không nhịn được biến sắc. Ngay cả Gia Cát Tử ở phía trên cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hả, 100 bậc, không, tuyệt đối không thể. Hắn ta nhìn chằm chằm Khương Bắc Huyền, sâu trong đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ vì hắn hiểu được, độ khó của bậc thứ 100 kia đến tuột cùng cao bao nhiêu. Nói không khoa trương chút nào, căn bản cũng không chuẩn bị để cho người thông qua. Thậm chí ngay cả chính mình có được tạo nghệ văn thánh, cũng không nhất định có thể đăng đỉnh, huống chi là những người khác. Nhưng bây giờ, một vị tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 7, vậy mà đột phá tất cả hạn chế, cường thế bước qua bậc thứ 100. Chuyện này quả thực khiến người ta không cách nào hiểu được. Trước đó, còn có thể dùng thiên phú để giải thích, nhưng bây giờ. Lẽ nào tên này không phải con kiến thiên nhân cảnh thất trọng gì đó mà là một vị đại năng ẩn giấu thực lực? Gia Cát Tử nheo mắt, trong lòng nổi sóng. Dù sao, một tu sĩ thiên nhân cảnh, làm sao có thể đặt chân đến độ cao này? Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt hắn. Tất cả những thứ này không thể dùng lẽ thường để giải thích. Sau đó, Gia Cát Tử hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ta muốn xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ý niệm vừa dứt, hắn liền điều động tất cả lực lượng văn đạo, ý đồ nhìn trộm đạo tâm bản nguyên của đối phương. Trong chốc lát, khí cơ trong thiên địa trong nháy mắt ngưng trệ. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ uy áp cực đoan khủng bố, đó là ánh mắt của văn thánh. Một khi bị cặp mắt này nhìn rõ, tâm cảnh, đạo vận, căn cốt, tu vi của tu sĩ không chỗ che thân. Vô luận là đạo tâm có vững chắc hay không, quá khứ có lưu lại sơ hở hay không, đều sẽ bị nhìn thấu. Nhưng khi cỗ lực lượng này rơi vào trên người Khương Bắc Huyền, oanh, Gia Cát Tử ánh mắt chấn động, trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Cái gì? Hắn nhíu mày, tiếp tục nhìn chăm chú Khương Bắc Huyền, cố gắng phân tích căn cơ của hắn, nhưng dù như thế nào, cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Thanh niên trước mắt đứng ở bậc thứ 100 này, giống như là một vùng biển rộng mênh mông vô biên. Mặc hắn dò xét như thế nào, đều không thể mò đến đáy chân chính. Không nên à, theo lý mà nói, ở thời đại này tuyệt đối sẽ không xuất hiện người có thể giấu giếm được ta. Chẳng lẽ hai tiểu tử kia đang gạt ta? Gia Cát Tử vừa suy tư vừa nhìn Khương Bắc Huyền, cố gắng từ trong vẻ mặt của đối phương nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà, hắn đã thất vọng rồi. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của hắn ta, Khương Bắc Huyền chỉ mỉm cười. Phần thưởng. Giọng nói của hắn bình tĩnh, mang theo một tia thong dong không nhanh không chậm. Giờ khắc này, tâm cảnh Gia Cát Tử hơi rung chuyển. Tên này, rõ ràng biết mình đang dò xét hắn, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Gia Cát Tử đầu tiên là trầm mặc một lát. Sau đó nhìn Khương Bắc Huyền thật sâu, không nói thêm gì nữa. Đưa tay lên, liền triệu hồi ra rất nhiều bảo vật. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều yên lặng. 12 đạo thần quang chậm rãi lơ lửng giữa không trung, quang huy sáng chói, chiếu rọi toàn bộ vạn tuyền thành nổi lên gợn sóng lăn tăn. Bên trong mỗi một vệt thần quang đều chứa đựng một kiện chí bảo, khí tức cấp thánh lượn lờ quanh trên đó, quy tắc giao thoa, mơ hồ lộ ra vận luật đại đạo. Nhưng khiến chúng tu sĩ ở đây nín hơi ngưng thần nhất, vẫn là đạo thần quang màu vàng ở trung ương nhất kia. Tia sáng kia càng thâm thúy hơn so với những thần quang khác, trong đó lộ ra khí tức thần thánh, càng khiến rất nhiều thánh nhân đều không nhịn được sinh ra xúc động quỳ bái. Đây là phần thưởng cuối cùng thông quan tầng thứ 100. Rất nhiều người ánh mắt cuồng nhiệt, không nhịn được muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng đạo thần quang này lại phảng phất bình chướng thiên đạo, ngăn cản tất cả nhìn trộm. Lúc này, ánh mắt Khương Bắc Huyền đảo qua 12 đạo thần quang kia. Hắn không chút do dự, đưa tay lấy đi bốn kiện bảo vật tạm thời hữu dụng đối với mình. Một gốc ngộ đạo thảo vạn năm, có thể tăng tốc độ ngộ đạo. Một viên thánh giai thượng phẩm dưỡng hồn đan, có thể ôn dưỡng hồn phách. Một mảnh vỡ cổ kiếm, kim ý tràn trề, tựa hồ từng là một bộ phận của chuẩn đế binh. Còn có một quyển kinh văn thánh đạo không trọn vẹn, ẩn chứa cảm ngộ văn đạo cực kỳ nồng đậm. Những bảo vật này ở trong mắt người khác có thể nói là cả thế gian khó cầu, nhưng ở trong mắt Khương Bắc Huyền cũng chỉ là miễn cưỡng còn tạm chấp nhận được. Chỉ có phần thưởng cuối cùng kia, khiến hắn nhịn không được nhìn thêm vài lần. Đó là một tấm vải bố cũ kỹ. Mặt ngoài nó dính rất nhiều vết máu màu vàng đã khô cạn, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn tàn mát ra một cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm. Không chỉ có như thế, huyết dịch trên vải còn mơ hồ lưu lại một tia khí vận nhân đạo, phảng phất như gánh chịu một loại thiên mệnh thần bí nào đó. Khương Bắc Huyền hơi nheo mắt lại, lập tức ý thức được điều gì đó. Nhân hoàng sao? Lúc này, chỉ thấy Gia Cát Tử hơi phất tay, đầu tiên là ngăn cách âm thanh xung quanh, sau đó nói, đây là cuốn vải quấn thi thể nhân hoàng. Sau khi nhân hoàng qua đời, Phong Vô Cực Thân là Ti Thiên Giám đã lợi dụng một tấm vải bố thánh giai trung phẩm để che giấu thi thể nhân hoàng, cho nên nhiễm một chút khí tức của nhân hoàng. Trải qua vô số năm tháng, miếng vải này mang theo khí tức nhân hoàng, được thời gian rèn luyện, cuối cùng lột xác, tiến cấp lên thánh giai cực phẩm. Sau đó ta đoạt được, giấu ở chỗ này. Nghe nói, vật ấy quan hệ đến nguyên nhân thật sự cái chết của nhân hoàng. Nguyên nhân thật sự khiến nhân hoàng chết. Khương Bắc Huyền nhẹ nhàng nỉ non trong lòng một lần, trong mắt hiện lên một tia quang mang không dễ phát giác. Nhưng chân chính khiến hắn nhíu mày, không phải là tấm vải liệm này, mà là cảm xúc của Gia Cát Tử. Khi nhắc đến cái tên, Phong Vô Cực này, cảm xúc của đối phương trong nháy mắt có biến hóa. Cho dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cho dù bị hắn che giấu gần như hoàn mỹ, Khương Bắc Huyền vẫn nhạy bén bắt được. Oán hận trong đó. Đúng vậy, oán hận. Tuy rằng rất nhanh, loại gợn sóng này đã bị hắn che giấu, tiêu tán vô hình, khôi phục lại tư thái bình tĩnh như trước. Nhưng trong lòng Khương Bắc Huyền lại nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ sợ Vạn Tuyền Thành này không đơn giản như bề ngoài. Hắn cũng không lập tức biểu lộ hoài nghi, mà trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, tập trung ý chí, thu tấm vải quấn thi thể nhân hoàng vào trong thương mô lệnh. Lúc này, thấy Khương Bắc Huyền nhận lấy tấm vải liệm này, trên mặt Gia Cát Tử hiện ra một nụ cười như có như không, mở miệng nói, vật này chính là phần thưởng cuối cùng của cấp 100, kính xin tiểu hữu hảo bảo quản. Khương Bắc Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu hĩnh. Ha ha, dễ nói. Gia Cát Tử cười nhẹ, nhưng sâu trong ánh mắt ẩn giấu một ý vị khó có thể phát hiện. Khương Bắc Huyền đã nhận ra Gia Cát Tử có dụng ý khác với tấm vải quấn nhân hoàng này. Mà lúc này, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm nhìn Khương Bắc Huyền thu hồi phần thưởng cuối cùng. Đây chính là thần vật chỉ có thể đạt tới 100 bậc mới có thể đạt được, cứ như vậy rơi vào trong tay hắn. Tuy không biết cụ thể là vật gì, nhưng chỉ nhìn cỗ uy thế vừa rồi, cũng nhất định là chí bảo thánh giai cực phẩm. Ha ha, Khương Bắc Huyền này nhận nó, chẳng qua chỉ là tạm thời, chờ sau khi hắn rời khỏi bí cảnh, có lẽ sẽ là thời cơ để chúng ta ra tay. Lúc mọi người thấp giọng nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Liễu Thanh Y. Bây giờ, người duy nhất còn có thể khiến bọn họ kiêng kỵ chính là vị Liễu Văn Tông này. Nếu muốn cướp được những bảo vật kia, Bách Thánh Thư Viện không thể nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất. Còn cần nghĩ thêm chút biện pháp mới được. Lúc này Gia Cát Tử cũng không để ý tới tâm tư của mọi người. Hắn chỉ tùy ý nhìn những tu sĩ không thông qua khảo nghiệm kia một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, người chưa thông qua khảo nghiệm, tự động lui ra. Vừa dứt lời, liền vung tay lên. Trong chốc lát, một đạo hắc quang hiển hiện, ngưng tụ ở không trung, hình thành một vòng xoáy thông hướng ngoại giới. Vòng xoáy kia xoay chậm chậm, không gian xung quanh dường như cũng theo sự tồn tại của nó mà trở nên cực kỳ vặn vẹo. Mọi người phía dưới thấy thế, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng dưới ánh mắt của Gia Cát Tử, bọn họ cuối cùng không dám vi phạm quy tắc, chỉ có thể lục tục rời đi, đi vào trong vòng xoáy. Theo một vị tu sĩ thất bại cuối cùng đi vào, vòng xoáy cũng tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, Gia Cát Tử nhìn về phía Khương Bắc Huyền và Liễu Thanh Chỉ thông qua, nhẹ nhàng nói, tiếp theo, chuẩn bị đạo thí luyện thứ hai. Vừa dứt lời, liền thấy cầu thang nhanh chóng tan rã tiêu tán. Cảnh tượng xung quanh cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, bị thay thế bởi một mảnh tinh không cực kỳ sáng chói. Bốn phương tám hướng, quần tinh tựa như bạc vụn lấp lóe, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nhưng mà, những ngôi sao này cũng không phải là tinh không chân chính, mà là cảnh tượng hư ảo bị lực lượng thần bí nào đó chiếu ra. Đang lúc mọi người âm thầm quan sát tình huống hiện trường, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một tấm bia đá vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện. Bia đá không có chữ, tổng thể như lưu ly màu đen, tản ra hào quang như ẩn như hiện. Đám người thấy thế, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn không đợi đặt câu hỏi, chợt nghe Gia Cát Tử nói, đạo thí luyện thứ hai chính là xem cảm ngộ. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua 13 vị tu sĩ ở đây. Về phần quy tắc, chính là trong vòng 3 ngày, lấy số lượng chữ đạo ngộ ra trên tấm bia đá định bài danh. 5 người đứng đầu có thể tiến vào cửa ải cuối cùng, xếp hạng càng cao, ban thưởng càng phong phú. Về phần hạng nhất, có thể đạt được một kiện bảo vật đặc thù. Vừa dứt lời, Tất cả mọi người trong sân không khỏi nhìn về phía tấm bia đá không chữ kia, trong mắt lóe lên một tia chờ mong cùng tâm thần bất định. Rốt cuộc đã tới cửa ải này. Mọi người nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Bọn họ biết, nếu như bị thua ở nơi này, liền mang ý nghĩa triệt để vô duyên với truyền thừa cuối cùng. Nhất là cửa thứ nhất đào thải thảm thiết, càng làm cho tất cả mọi người tinh tường nhận thức được trình độ nghiêm khắc của trận thí luyện này. Tuy bọn họ biết rõ vị trí thứ nhất và thứ hai vô vọng, nhưng ít ra phải tranh thủ thứ ba, giữ lại tư cách tiến vào thí luyện cuối cùng. Nếu không thể trở thành đệ nhất, vậy ít nhất tranh thủ lưu lại một ghế. Trong lòng mọi người âm thầm thề. Chợt điều chỉnh tâm cảnh, dần dần đắm chìm vào trong cảm ngộ của vô tự thạch bi. Nhưng mà, gần như tất cả mọi người đều không chú ý tới, khóe miệng Gia Cát Từ lại hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nhưng nụ cười này cũng không kéo dài quá lâu. Bỗng nhiên, một cảm giác khác thường mãnh liệt đánh úp lại. Nụ cười của Gia Cát Từ lập tức cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm giác được, có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cái gì? Sắc mặt hắn hơi đổi, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng nhìn về nơi phát ra ánh mắt kia. Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Lại là Khương Bắc Huyền. Giờ khắc này, Gia Cát Từ không khỏi giật mình. Tâm thần chấn động, càng là sinh ra một loại ảo giác bị nhìn trộm. Tiểu tử này, tâm thần hắn chấn động, vô ý thức muốn che giấu sự khác thường của mình, nhưng lại cảm thấy hoang đường. Bản thân đường đường là văn thánh, sao có thể bị một hậu bối thiên nhân cảnh, dọa trụ, được. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ khắc này, tim hắn lại đập nhanh hơn một cái chớp mắt. Ngay khi nội tâm đang dao động, Khương Bắc Huyền lại giống như không phát hiện ra điều gì, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bia đá không chữ. Gia Cát Từ thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, sao lại tà dị như vậy? Hắn âm thầm lắc đầu, đáy lòng lại càng cảm thấy Khương Bắc Huyền không đơn giản. Cùng lúc đó, bên kia, những tu sĩ tiến vào vòng xoáy, muốn rời khỏi Vạn Tuyền Thành, lại không nhìn thấy cảnh tượng trong dự đoán. Cảnh tượng trước mắt, cũng không phải là ánh mặt trời tươi đẹp ở ngoại giới, mà là một mảnh không gian đen kịt, bốn phía tràn ngập huyết sắc sâu không thấy đáy. Vô số tiếng nói nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm vặn vẹo, tựa hồ đến từ viễn cổ minh giới, làm lòng người sinh bất an, tinh thần cực kỳ áp lực. Sắc mặt một vị tu sĩ điên cuồng biến đổi. Hắn vội vàng nhìn về bốn phía, ý đồ tìm lối ra, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể chạy thoát mảnh không gian hắc ám tuyệt vọng này. Đây là nơi nào? Hắn tự lẩm bẩm, tim đập rộn lên, bắt đầu bối rối. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận cười cười trên nỗi đau của người khác. Hai bóng người từ từ xuất hiện chính thị Diệp Phong và Vân Thiên. Diệp Phong lắc đầu, trêu ghẹo, vị tiền bối kia chẳng lẽ là sợ chúng ta chết cô đơn, lúc này mới tìm nhiều người như vậy tới chôn cùng hay sao? Vừa dứt lời, đám người đều giật mình, có chút không rõ cho lắm. Vân Thiên cười khù một tiếng, bất đắc dĩ nói kẻ yếu nhất cũng là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có không ít tồn tại cấp bậc thánh nhân, quy mô như vậy, vậy mà chôn cùng chúng ta, vị tiền bối kia quả thật đã nhọc lòng. Lời vừa nói ra, tu sĩ trong sân nhao nhao biến sắc. Bọn họ lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cái gì? Một thánh nhân lập tức đứng ra, tức giận hỏi, tiểu hữu đây là ý gì? Ngay sau đó, lại có tu sĩ thấp giọng nói ra, Gia Cát Từ tiền bối chính là văn thánh, phẩm tính cao, sao lại đẩy chúng ta vào chỗ chết? Cho dù thân ở vực sâu màu máu này, vẫn có tu sĩ lựa chọn tin tưởng Gia Cát Từ, cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khinh thường như thế. Gã nghe những tu sĩ đó giải thích, nhếch miệng cười lạnh, đúng vậy, nếu thật sự là Gia Cát Từ tiền bối, đương nhiên sẽ không làm ra hành động tiểu nhân này. Ánh mắt của hắn đảo qua những tu sĩ đứng ra giải thích cho Gia Cát Từ, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng nếu không phải Gia Cát Từ tiền bối thì sao? Một câu nói này như sấm nổ trong lòng các tu sĩ. Ánh mắt bọn họ chợt ngưng tụ, giống như tất cả đều lâm vào trầm mặc. Không phải Gia Cát Từ tiền bối. Vậy rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đều trở nên căng thẳng vạn phần. Bọn họ bắt đầu cố gắng nhớ lại đủ loại chi tiết vừa rồi. Càng nghĩ, tim đập càng nhanh. Ngay cả trên trán cũng dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Gã từ từ quay lại, nhìn vào không gian đỏ rực máu, như nhớ lại gì đó. Chư vị không biết, kỳ thật, ta từ hơn 10 ngày trước, cũng đã đến chỗ này. Thanh âm của hắn bình ổn, phảng phất đang giảng thuật một chuyện bình thường, nhưng lời nói kia rơi vào trong tai mọi người, lại như sấm sét nổ vang. Cái gì, người đã sớm tiến vào nơi đây? Thần sắc mọi người khẽ biến, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Diệp Phong gật đầu, chậm rãi nói, lúc ấy, ta đi tới Trung Ương Vạn Tuyền Thành, phát hiện di hài của Gia Cát Từ tiền bối. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền tự nói ra, mà khi ta tới gần di hài, toàn bộ không gian đột nhiên phát sinh dị biến, hiển lộ dị tượng, mà các ngươi chính là bị dị tượng này hấp dẫn mà đến. Cho nên hiện tại, các ngươi thật sự còn tưởng rằng người khảo nghiệm các ngươi chính là Gia Cát Từ tiền bối. Trong lúc nhất thời, trong sân lần nữa lâm vào yên lặng như chết. Nhưng rất nhanh, có một vị thánh nhân không nhịn được hỏi, đã như vậy, người vừa rồi rốt cuộc là ai? Gã không trả lời ngay mà vung tay, một con dấu vàng sẫm hiện ra. Con dấu kia phong cách cổ xưa, tản ra vận luật văn đạo yếu ớt, phảng phất ẩn chứa chí lý thiên địa, khiến lòng người sinh kính sợ. Đây là... Chúng nhân trợn tròn mắt nhìn con dấu trong tay gã, tựa hồ nghĩ ra gì đó. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, đây chính là bản mệnh pháp bảo của Gia Cát Từ tiền bối, kỳ danh Bách Thánh Ấn. Bách Thánh Ấn. Nghe được cái tên này, sắc mặt mọi người lần nữa kịch biến. Đây cũng không phải là pháp bảo tầm thường mà là 300 vạn năm trước, Gia Cát Từ dùng sức một mình trấn áp văn đạo, khai sáng chí bảo của thư viện Bách Thánh. Hiện tại pháp bảo đại biểu quyền uy của Bách Thánh thư viện xuất hiện trong tay gã. Mọi người kinh nghi bất định, có người nhịn không được hỏi, ngươi từ trong đó đạt được tin tức gì? Ánh mắt gã sâu thẳm, từ từ nói, từ trong Bách Thánh Ấn, ta biết được một đoạn lịch sử bị phủ bụi, một đoạn chân tướng liên quan tới việc Gia Cát Từ tiền bối vẫn lạc. Chúng nhân nín thở, nhìn chằm chằm gã, đợi gã vạch trần chân tướng. Gã trầm giọng nói, 300 vạn năm trước, Gia Cát Từ tiền bối ở dưới nản lòng thoái chí, rời khỏi Bách Thánh thư viện, quay trở về cố hương Vạn Tuyền Thành. Hắn khô tọa nhiều năm, tâm cảnh phá rồi lại lập, đạt được cảm ngộ mới, khiến cảnh giới bản thân đạt tới đại thánh tuyệt đỉnh, vô hạn tiếp cận chuẩn đế cảnh. Nhưng dường như là bị hạn chế do thiên địa quy tắc tàn khuyết mang đến, khiến cho hắn tùy chung không cách nào đột phá đến chuẩn đế cảnh, thẳng đến có một ngày, hắn vì phá cảnh, từ đó đạt được đủ lực lượng đi thay đổi thời đại hắc ám hỗn loạn kia, quyết định thử nghiệm thuật, Trảm Tam Thi. Trảm Tam Thi chi thuật. Mọi người thấp giọng kinh hô, trong lòng chấn động không thôi. Đây là một loại bí pháp cực đoan được lưu truyền từ thời thượng cổ. Theo truyền thuyết, sau khi tu sĩ tu hành đến cảnh giới cao nhất, nếu muốn tiến thêm một bước, liền có thể thông qua phương thức chém đi, ác thi, thiện thi, cùng chính mình thi triệt để siêu thoát, tấn thăng tầng thứ cao hơn. Nhưng nếu thất bại, sẽ bị thi giải đạo tiêu, hoàn toàn ngã xuống. Gia Cát Từ tiền bối trước tiên chém ác thi, sau đó chém thiện thi, đều đạt được thành công lớn, tu vi tiến thêm một bước. Nhưng khi chạm bản ngã thi, lại bởi vì ác thi cắn trả, dẫn đến thất bại trong gang tấc, bị thương nặng, thời gian không còn nhiều. Hắn tại thời khắc lâm chung, vì phòng ngừa ác thi họa loạn thế gian, liền lấy toàn bộ Vạn Tuyền Thành làm đại trận, lại lấy thiện thi làm trận nhãn, thi triển bí thuật, phong ấn nó. Về sau, vì phòng ngừa truyền thừa của bản thân đoạn tuyệt, càng là đem truyền thừa của bản thân giấu ở nơi này, cũng thiết hạ ba cửa khảo nghiệm, sàng chọn người đến sau. Mà theo ta được biết, người chủ đạo khảo nghiệm hẳn là thiện thi của Gia Cát Từ tiền bối mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, ác thi lại hư hư thực thực thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó, xoán đoạt quyền lợi này. Nói đoạn, mắt gã ánh lên hung hãn. Bây giờ, mục đích của ác thi đã rõ ràng. Vốn ở dưới quy tắc nơi đây hạn chế, ác thi cũng không thể trực tiếp uy hiếp sinh mệnh chúng ta, chỉ có thể đem chúng ta vây ở chỗ này. Nhưng nó lại có thể thông qua trận thi luyện này, sàng lọc ra người có thể kế thừa truyền thừa Gia Cát Từ, đạt được quyền khống chế Vạn Tuyền Thành, đến lúc đó, hắn lại mượn tay người này, liền có thể khống chế Vạn Tuyền Thành, thoát ly phong ấn, giành được tự do. Mà tất cả chúng ta, đều chỉ là quân cờ của nó, chờ đợi nó mở ra phong ấn, không hề bị hạn chế bởi quy tắc, đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, toàn bộ không gian tối tăm rơi vào yên lặng như chết. Sắc mặt của tất cả tu sĩ đều tái nhợt, thân thể khẽ run. Trong óc họ liên tục vang vọng lời gã nói, không chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Một vị tu sĩ thiên nhân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không có cách phá cục? Diệp Phong lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, vấn đề tốt, ta cũng muốn biết, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, sợ là không có cách nào. Dứt lời, toàn trường lại lần nữa lâm vào yên lặng. Có vài người cắn chặt răng, nắm tay siết đến trắng bệch, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Có vài người thì mặt lộ vẻ mờ mịt, ánh mắt dần dần tan rã, tựa hồ đã bắt đầu tuyệt vọng. Phải biết rằng, đây chính là ác thi của cường giả tuyệt đỉnh đại thánh. Một khi thoát khốn, toàn bộ trung vực, lại có ai có thể ngăn cản? Quả thực chính là một hồi diệt thế đại kiếp nạn. Cái này căn bản chính là tử cục. Một vị thiên nhân mới lên cấp run rẩy, cổ họng giống như bị người bóp chặt, tràn đầy sợ hãi. Trong tuyệt vọng, trong đầu rất nhiều người, vậy mà không hẹn mà cùng hiện ra thân ảnh một người. Đó là một bóng người trẻ tuổi, mặc áo bào đen, thần sắc bình tĩnh, khí độ trầm ổn. Khương Bắc Huyền, là thiên kiêu cái thế lấy tư thái thiên nhân cảnh tầng 7, đang đỉnh 100 bậc. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, có người nhịn không được tự giễu lắc đầu, nói đùa gì vậy, cho dù Khương Bắc Huyền leo lên cấp 100 thì như thế nào? Chung quy hắn chỉ là thiên nhân cảnh tầng 7, có thể xoay chuyển cục diện không? Đúng vậy, cho dù hắn không có người nào có thể địch lại trong thí luyện đạo tâm, nhưng đối mặt ở nơi này là ác thi đại thánh đỉnh phong. Đây chính là tồn tại có thể lật tay diệt sát toàn bộ trung vực. Hai, thật sự coi Khương Bắc Huyền này là đại đế sao? Có người cười khổ, có người thở dài. Mặc dù trong lòng mơ hồ có một tia chờ đợi không thực tế, nhưng bọn họ vẫn không thể tin được Khương Bắc Huyền có thể ngăn cơn sóng dữ trong cục diện này. Cuối cùng, mọi người hít sâu một hơi, bắt đầu ký thác tất cả hy vọng vào trên người nữ nhi của nhân hoàng ở ngoại giới kia. Có lẽ chỉ có mượn nhờ lực lượng của nàng mới có thể cứu vớt hết thảy. Ba ngày sau, Huyền Thiên Giới, U Lan Hoa Nguyên. Dưới sự chỉ đường của Lăng Tuyết, Khương Viêm cùng Khương Hạo rốt cuộc đuổi tới mục đích trước khi thí luyện chấm dứt. Khương Viêm đứng ở biên giới khe nứt, híp mắt đánh giá cảnh tượng trước mắt. Bằng vào cảm giác cường đại của Đế Viêm Thánh thì đối với lực lượng hỏa hệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ đang chiếm giữ ở chỗ sâu trong liệt cốc, tản ra uy áp kinh người. Uy áp mạnh mẽ lại mơ hồ khiến đế viêm trong cơ thể hắn sinh ra một tia sao động. Sau khi phát giác được điểm ấy, trên mặt Khương Viêm không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên ở chỗ này. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, buông ra cảm giác, thần thức nhanh chóng đảo qua mỗi một tấc không gian liệt cốc. Gần như trong phút chốc, đã bắt giữ được khí tức ở chỗ sâu. Cỗ khí tức kia trầm ổn mà dày nặng, tựa hồ có vô tận hỏa diễm ở trong đó quay cuồng, mà trong đó xen lẫn một cỗ ba động quỷ dị. Khương Viêm nhướng mày, thần thức tiến thêm một bước, phát hiện đầu nguồn của luồng khí tức kia, đúng là một tồn tại cường đại thánh nhân vương nhất trọng. Hiển nhiên, đối phương vẫn chưa giống hung thú cấp thánh nhân vương khác đi tham kiến thú vương, mà là ở lại tại chỗ, trông coi băng hoàng diễm. Nhưng mà, trạng thái của người này hình như có chút không ổn. Khương Viêm thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nhạy bén phát giác được, cỗ khí tức này phiêu hốt bất định, thậm chí lộ ra một chút suy yếu. Như vậy xem ra, đây chính là cơ hội của ta. Khương Viêm dùng mình. Nếu như giao thủ với một con hung thú cấp thánh nhân vương thời kỳ toàn thịnh, cho dù chỉ là vương nhất trọng của thánh nhân cũng nguy hiểm trùng điệp. Nhưng nếu đối phương suy yếu, vậy lại là chuyện khác. Lúc này, Lăng Tuyết nhận thấy được khác thường, hiếu kỳ hỏi, Viêm công tử, có phải ngươi phát hiện ra cái gì không? Khương Viêm khẽ gật đầu, băng hoàng diễm quả thật ở bên trong, ngoài ra, còn có một con hung thú thánh nhân vương nhất trọng canh giữ ở chỗ này, may mà trạng thái hiện tại của nó tựa hồ không đúng lắm, khí tức suy yếu, giống như là nhận lấy ảnh hưởng gì đó. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền không nhịn được chen vào nói, lẽ nào là bởi vì nó luyện hóa băng hoàng diễm thất bại, dẫn đến phản phệ. Khương Viêm cười nhạt một tiếng, khả năng cực lớn. Nếu nó thành công luyện hóa hoàn toàn băng hoàng diễm, chúng ta liền không có chút cơ hội nào. Nhưng bây giờ, trạng thái của nó không ổn, nói rõ con đường nó luyện hóa cũng không thuận lợi, thậm chí như ngươi nói, đang gặp cắn trả. Cái này đối với chúng ta mà nói, là cơ hội tốt. Khương Hạo liếm khóe miệng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ha ha, Viêm ca, đã như vậy thì còn chờ gì nữa. Chúng ta nhanh đi xuống, thừa dịp nó suy yếu, làm thịt nó. Khương Viêm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng chủ quan. Cho dù trạng thái của nó không tốt, chung quy vẫn là hung thú cấp thánh nhân vương, một khi phản công, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Khương Hạo xua xua tay, lơ đễnh, yên tâm đi, ta có chừng mực. Khương Viêm khẽ vuốt cằm, lập tức quay người nhìn về phía đám người Lăng Tuyết, trầm giọng nói, các ngươi ở lại chỗ này, không nên tới gần. Lăng Tuyết nhíu mày, tuy rằng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nghĩ đến thực lực yếu ớt của mình, đi lên cũng chỉ có thể thêm nhiễu, vì vậy, cô ôn nhu nói, được, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Khương Viêm khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa. Xoay người cùng Khương Hạo dậm chân tiến vào liệt cốc. Cùng lúc đó, sâu trong liệt cốc, hỏa diễm cực nóng cùng khí tức rét lạnh đan vào thành một mảnh cảnh tượng làm cho người hít thở không thông. Nhiệt độ trong không khí kịch liệt ba động, vách đá bốn phía bị hỏa diễm ăn mòn, vỡ ra từng vết nứt dài nhỏ. Mà ở trong bóng tối của những vách đá này, một con hung thú khổng lồ đang nhìn ngọn lửa màu lam trước mắt. Con hung thú này có thân hình to lớn, lân giáp cứng rắn như sắt thép, hai mắt để lộ ra hào quang màu đỏ thắm. Làm người khác chú ý nhất vẫn là trên lưng của nó lại mọc ra hai cánh chim thật lớn do hỏa diễm cấu thành. Nó chính là một trong những người mạnh nhất khu vực này. Kỳ danh, Diễm Linh Tôn. Mà bây giờ, bàn tay khổng lồ của nó đang vươn về phía ngọn lửa màu lam đang trôi nổi băng hoàng diễm. Băng hoàng diễm, giọng nói của Diễm Linh Tôn trầm thấp mà lại khàn khàn, mang theo vô tận phẫn hận. Ngươi còn chưa hiểu sao, ngươi rơi vào trong tay ta, đã không có cơ hội chạy thoát. Vừa dứt lời, băng hoàng diễm hơi chấn động, giống như đang phản kháng. Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ bên trong ngọn lửa, lạnh lùng lại mang theo một loại uy nghiêm không cho phép khinh nhờn, từ bỏ đi, dã thú ngay cả dục vọng trong lòng mình cũng khống chế không nổi, không có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Diễm Linh Tôn đột nhiên sững sờ, chợt giận quá hóa cười, ha ha ha. Bản tôn chính là thánh nhân vương, sao lại không có tư cách làm chủ nhân của một ngọn lửa? Hừ, bản tôn nhìn ngươi cũng chưa từ bỏ ý định. Nó ngẩng đầu lên, rít gào một tiếng. Lập tức duỗi ra cự trường, thẳng đến băng hoàng diễm. Bàn tay như núi đè xuống, mang theo một trận sóng nhiệt gió tanh, phảng phất xé rách không khí. Băng hoàng diễm thấy thế, đột nhiên lóng lánh ra một đạo quang mang chói mắt. Nó nhanh chóng phản ứng, điều khiển lực lượng ngưng tụ thành một tấm chắn trước người, chặn trường kích của Diễm Linh Tôn. Diễm Linh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tăng lớn lực lượng, muốn xé rách tầng bình chướng kia. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, lòng bàn tay của nó lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nguyên bản hỏa diễm cực nóng, không biết từ khi nào lại trở nên lạnh như băng, phảng phất có thể đông kết thần hồn. Toàn thân nó run rẩy một cái, vội vàng thu bàn tay về, lại phát hiện cỗ hàn khí kia còn đang lan tràn. Đáng chết, Diễm Linh Tôn gầm thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ngươi. Dị hỏa nho nhỏ này của ngươi, dám phản kháng bản tôn như thế. Diễm Linh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa trong cơ thể bạo động, toàn lực dâng trào, lúc này mới xua tan sự xâm nhập lạnh lẽo kia. Thân là dị hỏa, có thể sinh ra linh trí, cực kỳ không dễ. Nhưng ngươi vậy mà tình nguyện hao tổn bản nguyên, cũng muốn ngăn cản bản tôn. Linh tính ngươi đến không dễ, chẳng lẽ thật muốn mất đi như vậy? Diễm Linh Tôn lạnh lùng nhìn Băng Hoàng Diễm, mỗi khi nói ra một câu, khí tức trên người liền tăng vọt một phần, lộ ra sát ý mãnh liệt. Nhớ ngày đó, nó thật vất vả mới tìm được đạo thần hòa này, trải qua ngàn hiểm mới phong cấm nó, là vì mượn dùng lực lượng của nó tiến thêm một bước. Nhưng mà, thần hòa có linh, càng kháng cự nó nhiều lần, thậm chí khiến nó bị thương nặng. Nghĩ tới những thứ này, lồng ngực của nó chập trùng, lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng vọt. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quanh thân Diễm Linh Tôn cuồn cuộn liệt diễm, tản mát ra sóng nhiệt cực hạn, khiến cho không gian cũng mơ hồ vặn vẹo. Nếu còn không chịu quy thuận bản tôn sẽ hiến ngươi cho thú vương. Ha ha, những tên kia cũng không có kiên nhẫn như bản tôn, đến lúc đó, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, trở thành nô bộc của bọn chúng. Nhưng mà, ngay khi nó vừa dứt lời, Băng Hoàng Diễm đang trôi nổi giữa không trung kia đột nhiên rung động lắc lư, hỏa diễm vặn vẹo biến ảo. Chanh, theo một đạo tiếng phượng hót réo rắt kéo dài vang vọng liệt cốc. Băng Hoàng Diễm hình thái hỏa diễm lại biến ảo thành phượng hoàng. Giờ phút này, lông chim toàn thân của nó đều bốc cháy ngọn lửa u lam đầy thần thánh, tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo tới cực điểm. Trở thành nô bộc, ta tình nguyện mất đi. Một giọng nữ trong trèo lạnh lùng mang theo một tia miệt thị truyền ra từ bên trong Băng Hoàng Diễm, mang theo cao ngạo không cách nào lay động, phảng phất như một vị vương giả đang quan sát chúng sinh. Không biết sống chết. Diễm Linh Tôn gầm nhẹ, tức giận ngập trời. Nó lại giơ bàn tay lên lần nữa, liệt diễm kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là dị hỏa, còn có thể cuồng vọng đến bao lâu. Nó đột nhiên vươn tay, chộp về phía Băng Hoàng Diễm. Xoạt, chảo phong xé rách không gian, kèm theo cuồn cuộn sóng lửa, cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thề phải triệt để chấn áp đoàn dị hỏa không nghe lời này. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt khi thấy công sắp chạm đến Băng Hoàng Diễm, một tiếng xé gió từ bên ngoài liệt cốc bỗng nhiên đánh úp lại. Một đạo quyền quang cái thế, như mặt trời chói chang mới mọc, oanh kích về phía bên cánh của Diễm Linh Tôn. Oanh! Diễm Linh Tôn biến sắc, đột nhiên bứt ra lui về phía sau, né tránh đạo quyền mang kia, nhìn về phía bầu trời liệt cốc, ánh mắt kinh nghi bất định. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo bào đen chậm rãi hạ xuống, khí tức toàn thân dồi dào, phát ra thần quang sáng chói, giống như một vầng mặt trời, rừng rực không gì sánh được. Người tới, chính là Khương Hạo. Lúc này, Khương Hạo hạ xuống giữa không trung, nhìn mặt thú dữ tợn của Diễm Linh Tôn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Một tay hắn chống nạnh, tay kia tùy ý nâng lên, ngoắc ngón tay với Diễm Linh Tôn, tên xấu xí, dị hỏa này là của huynh trưởng nhà ta, ta khuyên ngươi nên tức thời một chút sớm từ bỏ, nếu không. Hừ hừ. Diễm Linh Tôn nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt lửa giận cuồn cuộn, phảng phất muốn thôn phệ thân ảnh Khương Hạo. Nó vốn là vì Băng Hoàng Diễm phản kháng mà giận không kềm được. Bây giờ lại xuất hiện một nhân tộc thiên nhân cảnh, ở trước mặt nó nói lời ngông cuồng, còn nói dị hỏa này là của huynh trưởng hắn. Nó đường đường là hung thú vương cảnh thánh nhân, chưa từng bị khinh thường như thế. Lửa giận của Diễm Linh Tôn trong nháy mắt này triệt để bộc phát. Đồ hỗn trướng, chỉ là nhân tộc, cũng xưng nhúng tay chuyện bản tôn. Vừa dứt lời, trong mắt hiện lên hung quang, không cho Khương Hạo cơ hội nhiều lời, mang theo lửa giận tràn ngập, trực tiếp một trường hướng Khương Hạo chụp xuống. Diễm lãng như nước thủy triều, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Khương Hạo thấy thế, sắc mặt không đổi, ngược lại nụ cười càng tăng lên một phần. Khẩu khí lớn quá, hắn nhẹ nhàng chập chập lưỡi, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống. Hắn cũng không hề né tránh mà chậm rãi nâng nắm tay phải lên, trên đầu quyền, ánh sáng vàng kim dâng trào tựa như ánh sáng thần thánh lưu truyền, mang theo một luồng sức mạnh bá đạo không thể địch nổi. Nhưng, oanh, ngay khi Khương Hạo sắp vung quyền, một cái bóng đen kịt như thiểm điện xẹt qua, chắn trước người hắn. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một thanh đại xích đen kịt phát ngang hư không, vững vàng chặn trường lớn che khuất bầu trời của Diễm Linh Tôn. Ánh mắt Diễm Linh Tôn ngưng tụ, con người có chút co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm chuôi hắc thước kia. Trường phong của nó bị chặn lại. Nó là vua của thánh nhân, cho dù chỉ vận dụng lực lượng thân thể đơn thuần nhất, cũng tuyệt đối không thể bị thiên nhân cảnh ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, thế công này lại bị cứng rắn đón đỡ. Nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người cầm thước đen trong tay. Chỉ thấy người nọ áo đen tung bay, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, khí thế cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Người đến Khương Viêm, lại thêm một người tới. Diễm Linh Tôn hơi nheo hai mắt lại, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc, chỉ là thiên nhân cảnh, lại có thể ngăn cản thế công của bản tôn. Khương Viêm không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Diễm Linh Tôn một cái, cổ tay hơi chấn động, thước lớn đen nhánh trong nháy mắt nở rộ quang huy chói mắt. Oanh! Cự lực phun trào, Diễm Linh Tôn lại bị cỗ lực phản chấn này làm cho lui về phía sau nửa bước. Nó hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Người này, thật sự dựa vào tu vi thiên nhân cảnh lay động mình. Người này thật sự chỉ có tu vi thiên nhân, mà không phải là che giấu tu vi. Cùng lúc đó, Khương Hạo tùy tiện vỗ vỗ bả vai Khương Viêm, cười hì hì nói, Viêm ca, ngươi ra tay nhanh quá vậy. Ta còn chưa hoạt động được đâu. Khương Viêm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lằng nhằng, chẳng lẽ còn chờ nó đánh chết ngươi trước. Khương Hạo cười hắc hắc, lơ đễnh, đánh chết ta. Chập chập, chỉ có hắn. Đang lúc hai người nói chuyện, trên không trung băng hoàng diễm hơi rung động một chút. Lúc này, tất cả ánh mắt của nó đều tập trung lên người Khương Viêm, giống như bị hấp dẫn chặt chẽ, không thể di chuyển. Người này, trong lòng băng hoàng diễm nổi lên nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, nàng lại từ trên thân người này phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ thân thiết. Đây là một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Chỉ ít ở trong ấn tượng của nó, còn chưa bao giờ sinh ra loại cảm giác thân cận này đối với bất kỳ sinh linh nào. Nhưng giờ phút này, đối mặt với thanh niên áo đen này, nó lại cảm nhận được một tia quen thuộc kỳ dị, giống như bọn họ vốn nên có giao tiếp. Sau đó, vì có thể hiểu rõ đối phương nhiều hơn chút ít, ý thức của nàng bắt đầu kéo dài, cẩn thận cảm giác khí tức của đối phương. Nhưng càng cảm giác, càng khiếp sợ. Chỉ vì nó kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể người này lại có nhiều loại dị hỏa. Mỗi một loại đều vô cùng cường đại, ít nhất cũng là cấp bậc thiên giai. Mà trong đó, làm cho nàng rung động nhất, tự nhiên chính là đế vương hỏa trong Chí Dương Chí Cương, bá đạo vô cùng đế viêm. Cho dù cách nhau khá xa, nó vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông mãnh liệt kia. Nhưng mà, làm nó có chút ngoài ý muốn là, đạo dị hỏa này dường như có chút thiếu thốn linh tính, kém xa mình. Nếu như linh tính còn tồn tại, tuyệt đối không có khả năng an phận ở lại trong cơ thể nhân tộc này như thế, mà không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Đang lúc băng hoàng diễm đắm chìm trong rung động cùng nghi hoặc, phẫn nộ của diễm linh tôn rốt cục kéo lên tới cực điểm. Đủ rồi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ liệt cốc hỏa diễm bỗng nhiên sôi trào, cuồng bạo vô cùng, như là một mảnh hỏa diễm luyện ngục, đem thiên địa đốt cháy đến vạn vẹo không chịu nổi. Giờ khắc này, nó không còn chỉ sử dụng lực lượng thân thể ngăn địch, mà là điều động lực lượng quy tắc càng cường đại hơn. Dưới tác dụng của lực lượng quy tắc, đại lượng hỏa diễm ngưng tụ, vần quanh thân diễm linh tôn, tựa như vô số hỏa diễm cự mãng thôn phệ thiên địa, khí thế dọa người. Chung quy vẫn chỉ là cảnh giới thiên nhân, thật sự nghĩ mình có chiến lực thông thiên, có thể đối đầu với thánh nhân vương hay sao? Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên vung ra một trường, mang theo hỏa diễm ngập trời, trực tiếp chấn áp Khương Viêm. Một kích này, lực lượng quy tắc đã triệt để dung nhập vào trong đó, uy thế so với trước đó mạnh hơn mấy lần. Tới tốt lắm. Khương Viêm hai mắt sáng ngời. Chợt toàn lực kích phát lực lượng của đế viêm thánh thể. Cùng lúc đó, công pháp đế cấp mà hắn tu luyện Xích Dương Kinh cũng được thúc giục đến cực hạn, tựa như một vòng xích dương chân chính hàng lâm đại địa. Oanh! Dưới sự áp chế kép của đế viêm thánh thể và Xích Dương Kinh, toàn bộ ngọn lửa trong khe nứt bị chấn áp trong nháy mắt. Cái gì? Sắc mặt Diễm Linh Tôn cuồng biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nó kinh ngạc phát hiện, lực lượng quy tắc hòa hệ của mình giống như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt bại lui suy yếu. Không chỉ như vậy, hơn nữa vốn là thương thế do luyện hóa băng hoàng diễm thất bại, dưới hai tầng đả kích, trong nháy mắt ngắn ngủi, cảnh giới của nó vậy mà rơi xuống. Vốn là thánh nhân vương nhất trọng, trực tiếp rơi xuống thánh nhân cảnh cửu trọng. Không có khả năng. Diễm Linh Tôn kinh hãi muốn chết. Nó không thể nào hiểu được, rõ ràng mình mang lực lượng quy tắc, lại còn bị một tiểu bối nhân tộc thiên nhân cảnh áp chế. Nhưng hiện thực sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lúc này, trong mắt Khương Viêm hiện lên một tia sát ý sắc bén, đế thước trong tay chợt đánh xuống. Phanh! Đế xích quét ngang, lực chấn động kinh khủng trong nháy mắt đem Diễm Linh Tôn hất bay. Thân thể cao lớn của nó vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, hung hăng vào tới chỗ sâu trong liệt gốc. Ầm ầm! Đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng còn không đợi Diễm Linh Tôn điều chỉnh trạng thái, thân ảnh Khương Hạo đã xuất hiện ở phía trên nó. Ha ha, đánh kịch liệt như vậy, thế mà quên ta. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn lập tức điều động sức mạnh của Chí Tôn Cốt, ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng hư ảo giữa trời cao. Thượng thương chi thủ. Trong chớp mắt này, hư không sụp đổ, thiên địa biến sắc. Một cỗ uy áp chí cao vô thượng hàng lâm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một trường này chấn áp, không cách nào đào thoát. Oanh! Diễm Linh Tôn gào thét một tiếng, thân thể bị ép tới chỗ càng sâu, kích thích bụi mù đầy trời. Đồng thời, mặt đất nổ vang, hiện ra vô số vết nứt giống như mạng nhện. Nhưng còn không đợi động tĩnh lắng lại, Khương Viêm đã lóe lên xuất hiện trước hố sâu. Viêm ca đây là, không có ý định cho nó đường sống. Khương Hạo nhìn một màn này, trong ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn, lẩm bẩm nói, nhưng cũng đúng, hung thú cấp thánh nhân vương, cho dù có suy yếu đến đâu, chắc chắn cũng có để lại lá bài tẩy, để cho ổn thỏa, vẫn là không nên cho nó cơ hội sử dụng lá bài tẩy là tốt nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Khương Viêm nhanh chóng nâng tay phải lên, dị hỏa trong cơ thể điên cuồng phun trào, hội tụ ra một đóa hỏa liên hư ảo vô cùng to lớn trong lòng bàn tay. Hủy diệt chi liên. Ầm ầm. Khi đóa hỏa liên này thành hình, nhiệt độ khắp thiên địa đột nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo quét sạch tứ phương. Diễm Linh Tôn giãy giụa trong hố sâu. Nó đã cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố sắp rơi xuống kia, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Không, không có khả năng, ngươi chỉ là thiên nhân, sao có thể có được lực lượng đáng sợ như thế? Nó không cam lòng giống giận, ngọn lửa còn sót lại trên người điên cuồng thiêu đốt, ý đồ ngưng tụ ra phòng ngự cuối cùng. Đi! Khương Viêm khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên ép xuống. Hủy diệt chi liên, rơi xuống. Trong phút chốc, hư không như ngưng kết, đại địa đột nhiên sụp đổ. Oanh! Một đóa hỏa liên chậm rãi giáng xuống, sau đó trong nháy mắt tiếp xúc với Diễm Linh Tôn. Đột nhiên nổ tung. Lực lượng kinh khủng bao phủ cả liệt cốc. Hỏa diễm ngập trời như đám mây hình nấm bay lên, hóa thành một cơn bão táp phần thiên diệt địa, xé rách thiên địa, thôn phệ tất cả. Giờ phút này, bên ngoài liệt cốc, đám người Lăng Tuyết nhìn dị tượng khủng bố phía xa, tâm thần rung động. Cho dù cách nhau khá xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả không khí cũng đang vặn vẹo, mặt đất dưới chân cũng khẽ rung động, dường như muốn nứt ra theo. Đây là lực lượng gì? Một người sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng đang run rẩy. Đôi mắt đẹp Lăng Tuyết lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ phương xa, giọng điệu khó nén rung động, đó là thủ đoạn của Viêm công tử. Hắn thế mà còn lưu lại sát chiêu khủng bố như thế. Mọi người hoảng sợ, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà theo tiếng oanh minh đình chỉ, bụi mù tán đi, chỗ sâu liệt cốc đã lâm vào yên tĩnh như chết. Bỗng nhiên, một tiếng kêu rên từ trong hố sâu truyền đến. A! Lúc này, bên ngoài thân Diễm Linh Tôn che kín vô số vết rách nhìn thấy mà giật mình, giáp rách cùng thịt nát khắp nơi, rất là chật vật. Bản tôn là Thánh Nhân Vương, sao có thể? Nó run rẩy, muốn đứng dậy. Nhưng Khương Viêm vẫn chưa cho nó cơ hội này. Hả, còn sống không? Vậy một lần nữa đi. Khương Viêm hít sâu một hơi, không để ý suy yếu trong cơ thể, lại lần nữa giơ tay lên. Rất nhanh, trong lòng bàn tay lại có một đóa hủy diệt chi liên nhanh chóng thành hình. Không, Diễm Linh Tôn triệt để luống cuống. Nó theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Chỉ vì đóa hoa sen hủy diệt thứ hai đã rơi xuống. Ầm ầm, lại một vụ nổ khủng khiếp giáng xuống. Vô cùng hào quang lóng lánh, mặt đất rung động kịch liệt, tầng nham thạch lớn bị san thành bình địa. Diễm Linh Tôn ngay cả thanh âm cũng chưa kịp phát ra, thân thể liền bị sóng nhiệt ngập trời vô tình nuốt hết. Mấy chục hơi thở sau, động tĩnh lắng xuống. Lúc này, thân thể Diễm Linh Tôn đã tan rã hơn phân nửa, khí tức uể oải so với trước đó càng không chịu nổi. Nó gian nan giơ lên chỉ còn lại có một nửa đầu lâu, còn sót lại một con mắt, lộ ra sợ hãi. Làm sao lại, một thiên nhân, lại có thể đặt bản tôn ở hoàn cảnh như thế? Nó chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại bị trọng thương ở trước mặt một vị thiên nhân. Sau đó, cảm thụ được suy yếu trong cơ thể, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng mãnh liệt. Lẽ nào hôm nay bản tôn sẽ bỏ mạng ở đây? Ngoài tuyệt vọng, bỗng nhiên phát giác được một chút khác thường. Sắc mặt Khương Viêm trắng bệch, khí tức phù phiếm, thậm chí ngay cả thân hình cũng không ổn định, suýt nữa rơi từ trên cao xuống. Điều này khiến nó lập tức hiểu được, hai đòn tấn công vừa rồi đối với đối phương mà nói, tiêu hao rất lớn, có thể nói là sát chiêu cuối cùng. Không có tiến hành bất kỳ thăm dò nào, bắt đầu chính là sát chiêu cuối cùng tiêu hao thật lớn sao? Tiểu tử này thật ác độc, từ lúc bắt đầu đã không có lưu lại cho mình bất kỳ đường lui nào, bản tôn thua không oan. Suy nghĩ hiện lên, trong nháy mắt Diễm Linh Tôn cảm thấy mình còn có hy vọng, sinh. Cái này, còn có thể sống. Tiểu tử này, đã nỏ mạnh hết đà. Diễm Linh Tôn thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, huyết nhục bị tàn phá của nó bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, muốn giãy giụa thoát khỏi chiến trường, thừa cơ bỏ chạy. Nhưng ngay khi nó vừa mới làm ra động tác, một đạo thanh âm ngả ngớn lại mang theo sát ý lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên. Tên xấu xí, ta khuyên ngươi tốt hơn là đừng lộn xộn. Trong lòng Diễm Linh Tôn đột nhiên run lên, một tia sinh cơ vừa mới dâng lên lập tức cứng ngắc. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người màu đen đã xuất hiện trên bầu trời. Đó chính là Khương Hạo. Ngươi, Diễm Linh Tôn vừa muốn gầm thét, Khương Hạo lại căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Thảo Tử Kiếm Quyết. Trong nháy mắt, trong hư không, một gốc kiếm thảo bỗng ngưng tụ, kiếm ý kinh thiên quanh quần, phảng phất như muốn chém vỡ toàn bộ thiên địa. Diễm Linh Tôn thấy thế, con ngươi kịch liệt co rút lại. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, đạo kiếm thảo này ẩn chứa mũi nhọn, vượt xa cực hạn mà mình có thể thừa nhận. Dừng tay, nó gào thét tuyệt vọng, muốn thúc giục lực lượng còn sót lại ngăn cản, nhưng cuối cùng là phí công. Kiếm quang lóe lên, suy, kiếm thảo khẽ run lên, trong nháy mắt liền chém nát đầu của Diễm Linh Tôn. Không chỉ như thế, huyết nhục, xương cốt của hắn cũng đều hóa thành tro bụi, triệt để tiêu tán ở trong phiến thiên địa này. Nhưng kiếm ý kinh khủng còn chưa triệt để tán đi, lại trực tiếp chém về phía thần hồn. Thần hồn Diễm Linh Tôn đột nhiên rung động, tiếng kêu thảm thiết chưa dứt, đã bị kiếm ý lăng lệ kia xé nát một nửa, triệt để mất đi hình thái ban đầu. Ngươi, các ngươi! Thần hồn của nó vặn vẹo kịch liệt, mang theo vẻ không cam lòng và tuyệt vọng, liều mạng giãy giụa bỏ chạy về nơi xa. Khương Hạo và Khương Viêm thấy thế, bạo khởi truy kích. Nhưng tốc độ thần hồn của Diễm Linh Tôn thật sự quá nhanh. Lấy trạng thái hai người trước mắt, căn bản không cách nào đuổi tới nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tàn hồn kia kéo lấy ý thức vỡ vụn, hóa thành một vệt lưu quang hướng bên ngoài liệt cốc cuồng chạy. Ha ha ha! Diễm Linh Tôn phát ra một trận cười to gần như điên cuồng, trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ sống sót sau tai nạn. Chỉ là nhân tộc, còn muốn hoàn toàn gạt bỏ bản tôn. Nằm mơ! Đợi bản tôn trọng tố thần hồn và thân thể, nhất định phải khiến các ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần. Nhưng trong nháy mắt còn chưa cười xong, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương bỗng nhiên đánh tới. Tiếng cười của nó bỗng nhiên ngừng lại, thần hồn run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên ngừng tại chỗ. Không, không. Nó hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy mình đang đụng vào một ngọn lửa màu xanh lam. Băng hoàng diễm. Nó dùng hình thái hư ảnh phượng hoàng triển khai cánh chim, tản mát ra hàn ý vô tận. Mắt phượng lạnh lùng quan sát tàn hồn của Diễm Linh Tôn, giống như đang nhìn một con mồi sắp chết. Chuyện này không có khả năng, người thế mà còn dám chủ động tôn phệ bản tôn. Diễm Linh Tôn gào thét, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Băng hoàng diễm cũng không đáp lại. Đôi mắt nó híp lại, cánh chim mở ra, ngọn lửa màu u lam đột nhiên co rút lại, triệt để bao phủ tàn hồn của Diễm Linh Tôn. A! Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết của Diễm Linh Tôn vang vọng liệt cốc. Nó liều mạng giãy giụa, muốn lao ra khỏi vòng vây của ngọn lửa, nhưng lại không hề có tác dụng. Ngọn lửa màu xanh lam kia như là ung nhọt trong xương, bất kể nó phun trào lực lượng như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Không, ta không cam tâm, chỉ là dị hỏa, cũng muốn tôn vệ bản tôn. Nó giống giận, thần hồn điên cuồng vận chuyển, ý đồ làm hao mòn cỗ lực lượng này. Nhưng tất cả đều phí công. Cỗ lực lượng kia đang nhanh chóng ăn mòn thần hồn của nó, muốn hóa nó thành hư vô. Tha cho ta đi, ta nguyện thần phục. Diễm Linh Tôn thần sắc bối rối, điên cuồng cầu khẩn, nhưng băng hoàng diễm căn bản không có cho nó bất kỳ đáp lại. Ngọn lửa u lam càng lúc càng rực rỡ. Hư ảnh phượng hoàng kia đáp xuống, hung hăng cắn tàn hồn Diễm Linh Tôn một cái. A, không. Tiếng kêu rên im bặt. Diễm Linh Tôn, đến đây đã hoàn toàn chết đi. Động tĩnh dần dần lắng lại. Bụi mù đầy trời chậm rãi tan đi. Trên mặt đất hoang tàn chỉ còn lại ba bóng người. Khương Viêm nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc mỏi mệt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hiển nhiên hai cái hủy diệt chi liên kia tiêu hao rất lớn đối với hắn. Khương Hạo đứng ở một bên, hai tay chống nạnh, bĩu môi, kết cục của tên này thật là thảm, bị người đánh thành như vậy còn muốn chạy, kết quả ngay cả hồn cũng bị đốt sạch, chậc chậc. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Khương Viêm, Viêm ca, dị hỏa này hình như rất thú vị với ngươi. Khương Viêm không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, nhìn về phía băng hoàng diễm. Lúc này, băng hoàng diễm đã một lần nữa hóa thành ngọn lửa màu lam. Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên áo đen này, hỏa diễm có chút chập chờn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Trầm mặc thật lâu, nó chậm rãi mở miệng, tiểu bối nhân tộc dùng thân thể thiên nhân dốc sức chiến đấu với thánh nhân vương, quả thật rất giỏi. Ngươi, cũng muốn trở thành chủ nhân của ta. Thanh âm kia trong trẻo lạnh lùng, cùng nó lúc trước đối thoại không khác gì với Diễm Linh Tôn, tựa hồ mang theo cao ngạo cùng cảm giác khoảng cách trước sau như một. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, lại có thể phát hiện trong đó mơ hồ lộ ra một tia hiếu kỳ, giống như là đang chờ đợi đáp án của Khương Viêm. Khương Viêm thở hổn hển, sức mạnh trong cơ thể gần như cạn kiệt. Hắn nhìn băng hoàng diễm một cái thật sâu. Chợt hít sâu một hơi, cố gắng ổn định thân hình lung lay sắp đổ. Nhưng thân thể suy yếu lại khó có thể chống đỡ, thân thể hắn nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Viêm ca, Khương Hạo thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Khương Viêm, vội vàng la lên, bộ dạng bây giờ của ngươi, còn gượng chống cái gì? Khương Viêm lắc đầu, đưa tay ra hiệu Khương Hạo buông tay. Ánh mắt của hắn kiên định, dáng chống tay chống đất, gian nan đứng dậy, dù bước chân lảo đảo, nhưng vẫn từng bước một đi về phía đoàn hỏa diễm màu xanh lam kia. Mỗi một bước của hắn đều trầm ổn mà chậm chạp, hiển thị rõ mỏi mệt, lại không nửa phần lùi bước. Băng hoàng diễm hơi dao động, giống như đang nhìn chăm chú vào cử động của hắn, hoặc giống như đang thăm dò. Rất nhanh, Khương Viêm đi đến trước mặt băng hoàng diễm. Hắn không chần chờ chút nào, duỗi ra tay phải, chậm rãi hướng về phía ngọn lửa. Khương Hạo thấy thế, căng thẳng siết chặt nắm đấm. Hắn còn nhớ rõ kết cục của Diễm Linh Tôn lúc đụng vào băng hoàng diễm, không khỏi đổ mồ hôi thay huynh trưởng. Nhưng mà, băng hoàng diễm không chống cự. Nó tùy ý để bàn tay thăm dò vào trong ngọn lửa. Không lạnh lẽo như trong tưởng tượng, cũng không có đau đớn thiêu đốt. Chỉ có một cỗ ấm áp khó tin. Rét lạnh và ấm áp, hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập, ở lòng bàn tay của hắn cùng tồn tại, đã xung đột lẫn nhau, lại hài hòa thống nhất. Khương Viêm hơi sững sờ, chợt khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Chủ nhân sao? Giọng nói của hắn rất nhẹ, ôn hòa mà kiên định, không, là đồng bạn. Băng hoàng diễm khẽ run lên. Hỏa diễm vốn còn đang chập chờn bỗng dừng lại một chút, phảng phất như bị những lời này làm cho kinh động. Đồng bạn, trong giọng nói của nó lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng mê mang. Dù sao trong ấn tượng của nó, từ khi xuất hiện ở giới này đã trải qua vô số tranh đoạt. Vô luận là nhân tộc hay là hung thú, mục đích tới gần nó chỉ có một. Khống chế nó, nô dịch nó. Không có ai sẽ đối đãi nó như một tồn tại bình đẳng. Cho nên, đối với nó mà nói, cách nói, đồng bạn, chưa bao giờ có, phá lệ mới lạ. Vâng, Khương Viêm nhìn thẳng nó, trong mắt tràn đầy thành khẩn, ta và ngươi đều có ý chí của riêng mình, không nên trở thành phụ thuộc của ai. Ngươi là băng hoàng diễm, là kỳ tích hiếm thấy trong thiên địa này, có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình, cho nên, ta sẽ không ép buộc ngươi đi làm bất kỳ chuyện gì không muốn làm. Băng hoàng diễm hơi rung động, tựa hồ bị lời nói của Khương Viêm xúc động. Trong giọng nói lạnh lùng của nó có thêm một tia phức tạp, ngươi thật sự nguyện ý như thế. Khương Viêm nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, gia nhập ta đi, cùng ta sóng vai mà đi. Không phải vì khuất phục ai, mà là vì thăm dò thiên địa rộng lớn này, truy tìm con đường thuộc về chúng ta. Nói đến đây, thanh âm có chút dừng lại. Tiếp theo, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một nụ cười ấm áp, ta nghĩ, ngươi cũng nên chán ghét cái loại quan hệ gọi là chủ tớ này đi. Tự do mới là thứ ngươi thật sự muốn, không phải sao? Câu nói này giống như đánh trúng vào một góc mềm mại nào đó của băng hoàng diễm. Nó trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, vậy ta nguyện ý thử một lần. Nói xong, thân thể chậm rãi phun trào, ánh lửa dần dần tu liếm, cuối cùng hóa thành một hỏa xà nhỏ dài, quấn quanh trên bàn tay Khương Viêm. Con đường sau này, chúng ta liền cùng đi. Thanh âm băng hoàng diễm truyền vào trong tai Khương Viêm. Lần này, ngữ điệu của nó tuy rằng vẫn là vô cùng quạnh quẽ, nhưng lại nhiều hơn một tia tín nhiệm. Khương Viêm khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thúc giục lực lượng của Đế Viêm Thánh Thể dung nạp đối phương. Rất nhanh, bên ngoài thân thể của hắn bắt đầu hiện ra một tầng ánh sáng vàng óng ánh, mơ hồ có hư ảnh vạn hòa lấp loé, đó là dấu hiệu cộng hưởng của dị hỏa. Oanh! Sâu trong thức hải Khương Viêm, một mảnh không gian kỳ dị hiện ra. Đế Viêm và dị hỏa trôi nổi trong đó, tản mát ra uy áp cường đại. Mà khi băng hoàng diễm tiến vào trong đó, toàn bộ không gian có chút rung động một cái. Băng hoàng diễm lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên Đế Viêm ở trung ương nhất. Đoàn hỏa diễm chí dương chí cương kia, bá đạo vô cùng, đang chậm rãi xoay tròn, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú vào nàng. Mặc dù linh tính có chút thiếu thốn, lại có tiềm lực cơ hồ nhìn không tới cực hạn, thật sự là quái dị. Băng hoàng diễm nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, nhưng trong thanh âm, tựa hồ lại mơ hồ mang theo bài xích. Dù sao Đế Viêm phát ra quang huy thật sự là quá mức nóng bỏng, làm nó theo bản năng có chút không khỏe. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Viêm vang lên, bình tĩnh mà ôn hòa, mỗi một đạo dị hỏa ở nơi này đều từng tề vai chiến đấu với ta. Ngươi sẽ phát hiện, chúng nó cùng ngươi, cũng không có khác biệt trên bản chất. Băng hoàng diễm trầm mặc một hồi, chợt truyền âm nói với Khương Viêm, ta hiểu rồi. Tiếp theo, cảm thụ được bản thân suy yếu, tiếp tục nói, trước đó vì đối kháng diễm linh tôn, ta đã tiêu hao không ít linh tính bản nguyên. Diệt sát tàn hồn kia, càng khiến cho ta đại thương nguyên khí. Tiếp theo, ta còn cần ngủ đông một đoạn thời gian để tiến hành khôi phục, chính ngươi. Cẩn thận một chút. Được, Khương Viêm thấp giọng đáp lại, chợt thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn ra bên ngoài. Lúc này, Khương Hạo hưng phấn đi tới. Viêm ca uy vũ. Bảo bối mà gia hỏa xấu xí kia hao phí mấy năm cũng không thể khống chế, vậy mà để Viêm ca ngươi nhẹ nhàng như vậy đã làm xong, nếu như nó còn sống, thấy cảnh này, chẳng phải là tức chết. Khương Viêm bất đắc dĩ cười, dễ dàng. Người tưởng hai phát, hủy diệt chi liên, vừa rồi là tóc trắng sao? Thiếu chút nữa ngay cả chính mình cũng nổ không còn. Khương Hạo gãi gãi đầu, cười nói, ha ha, dù sao đó cũng là Viêm ca, kết quả vẫn thắng, đúng không? Nói xong, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, không khỏi từ tử phủ không gian lấy ra một vật. Sau đó đưa tới trước mặt Khương Viêm. Viêm ca, ngươi mau xem cái này. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Khương Hạo đang đặt một viên châu hiện ra hào quang màu đỏ. Mặt ngoài của nó mơ hồ lưu động đường vân hỏa diễm. Mặc dù chủ nhân đã chết, nhưng uy áp còn sót lại trong đó vẫn khiến lòng người sinh kiêng kỵ. Khương Viêm hơi nhướng mày, thấp giọng nói, nội đan diễm linh tôn. Khương Hạo đắc ý lắc lắc nội đan trong tay, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, thế nào? Kinh ngạc hay không vui mừng, ta là thừa dịp ngươi thu nhận băng hoàng diễm, tay mắt lanh lẹ đào xuống. Khương Viêm nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Khương Hạo, tiểu tử ngươi. Thật đúng là động tác rất nhanh. Khương Hạo đắc ý ngẩng đầu, đây chính là bảo bối tốt. Mặc dù tên kia bị chúng ta đánh cho không còn hình dáng, yếu đến mức hoàn toàn không giống thánh nhân vương, nhưng phẩm chất nội đan thật sự rất tốt, tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân vương thật sự. Nếu như tồn nhập vào trong thương mô lệnh, điểm tích lũy khẳng định không ít. Ông ta dừng một chút, lại cảm khái nói, ai, lúc trước nhìn thấy thần ca lấy được nội đan của huyết xà tộc lão tổ, ta cũng hâm mộ không thôi, không nghĩ tới hôm nay, chúng ta cũng có cơ hội thể nghiệm một chút. Lần này, điểm tích lũy thiên cương nhất mạch chúng ta tuyệt đối có thể ổn định đệ nhất. Khương Viêm nghe vậy, tâm thần kích động không thôi. Quả thật, viên nội đan thánh nhân vương này, đối với xếp hạng của thiên cương nhất mạch mà nói, cực kỳ mấu chốt. Dù sao lúc trước thần ca chém giết Xích U, chính là vì thiên su nhất mạch mà mang đến lượng lớn điểm tích lũy, thậm chí nói không chừng còn trực tiếp để thiên su nhất mạch tiến vào vị trí đệ nhất trong thất mạch. Dưới tình huống như vậy, áp lực trong lòng hắn há có thể không lớn. Lúc này, Khương Hạo nhét nội đan vào trong tay Khương Viêm, Viêm ca, ngươi vừa mới xuất lực lớn nhất, viên nội đan này liền thuộc về ngươi, dù sao điểm tích lũy cũng sẽ ghi trên thiên cương nhất mạch chúng ta. Chẳng bằng để ngươi truy đuổi xếp hạng điểm tích lũy cá nhân, nói không chừng còn có thể vượt qua thần ca đây. Vượt qua thần ca sao? Khương Viêm tự lẩm bẩm, trước mắt phảng phát hiện ra đạo thân ảnh kia. Dáng người cao lớn, quyền quang cái thế. Giơ tay xé nát thánh thú, chín quyền đánh chết huyết xà lão tổ. Nghĩ đến những thứ này, Khương Viêm không khỏi dùng mình một cái, cười khổ nói, tiểu tử ngươi cũng thật dám nghĩ, loại chuyện này quá khó khăn. Khương Hạo nhếch miệng, ta biết khó, nhưng cố gắng thì dù sao cũng phải có mục tiêu chứ. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì. Thần sắc cứng đờ, sau đó chép miệng, run giọng nói, nhưng mà. Thôi, vẫn nên chờ một chút. Lúc trước cũng bởi vì mang theo bọn Khương Niếp Niếp đi điện linh thú uống sữa thú, kết quả bị thần ca đuổi đánh cả ngày, chật, quá kinh khủng. Khương Viêm cười khẽ một tiếng, vậy ngươi ngược lại là nhớ ăn không nhớ đánh, loại lời này cũng dám nói. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý phất phất tay, ai nha, đều đi rồi. Nhưng mà, ngươi chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định có thể vượt qua thần ca, đến lúc đó lại phạt hắn tự mình cho ta uống sữa thú. Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, có vẻ phá lệ khôi hài. Khương Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, phía chân trời truyền đến một tiếng xé gió. Ba đạo lưu quang vạch phá chân trời, cấp tốc hướng phương hướng bọn họ lướt đến. Không bao lâu, đám người Lăng Tuyết liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Hiển nhiên bọn họ phát hiện động tĩnh dần dần lắng lại, lúc này mới dám tới gần, nhưng trong lòng vẫn còn mấy phần thấp thỏm. Lăng Tuyết đảo qua cảnh tượng ở hiện trường, lập tức hít sâu một hơi. Nơi đây đã là một vùng phế tích cháy đen, vách đá sụp đổ, mặt đất nứt ra từng vực sâu, tựa như đã trải qua một trận hạo kiếp thiên tai. Cảnh tượng này hoàn toàn không giống như là tu sĩ thiên nhân cảnh có thể tạo thành. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khương Viêm. Thấy khí tức đối phương phù phiếm, thần sắc hơi lộ vẻ mỏi mệt, nhịn không được tiến lên một bước, giọng nói mang theo vài phần khẩn trương, Viêm công tử, còn hung thú kia. Nàng theo bản năng ngừng thở, chờ đợi đáp án. Nhưng mà, còn không đợi Khương Viêm mở miệng, Khương Hạo đã giành trước một bước, khóe miệng cười nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là chết rồi, có Viêm ca ra tay, tên xấu xí kia còn có đường sống gì? Trong lòng Lăng Tuyết chấn động, nhịn không được thấp giọng lặp lại, chết. Chết rồi. Ánh mắt nàng kinh nghi bất định quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào một đoàn vật thể đen xỉ phía xa. Hiển nhiên, đây chính là thi hài của con hung thú kia. Một con hung thú cấp thánh nhân vương lại chết trong tay một tu sĩ thiên nhân cảnh. Nếu như đặt ở mấy ngày trước, nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngắn ngủi mấy ngày, nàng đã liên tục hai lần chứng kiến loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này phát sinh. Lần đầu tiên là Khương Thần chấn sát Xích U. Lần thứ hai, là một màn trước mắt này. Lăng Tuyết nỗi lòng cuồn cuộn, thật lâu không cách nào bình phục. Ngắn ngủi một lát, nàng thậm chí sinh ra một loại cảm giác thoáng như đã trải qua mấy đời. Tô Hành cùng Lâm An ở bên cạnh cũng là sắc mặt phức tạp, trong lòng vô cùng chấn động. Một vị thánh nhân vương, cứ thế dễ dàng chết đi sao? Bọn họ vốn còn nghĩ, dù Khương Viêm và Khương Hạo có mạnh hơn nữa, đối mặt với tồn tại cấp bậc thánh nhân vương, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy thoát tính mạng, tuyệt đối không thể chính diện chiến thắng. Nhưng mà, sự thật hung hăng tát bọn họ một cái. Lúc này, Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng, chợt. Một đạo tang thương thanh âm ở bên tai vang lên. Thí luyện thời gian đã đến, mau tới ta chỗ này tập hợp. Khương Viêm nao nao, chợt ánh mắt có chút chớp động. Là Thanh Nhạc tiền bối truyền âm. Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng dừng lại bước chân, hiển nhiên cũng nhận được quy tắc này tin tức. Thí luyện, kết thúc, Khương Hạo sờ lên cái cằm, ngữ khi mang theo tiếc hận, cái này xong ha. Ta còn muốn kiếm lại điểm tích lũy đâu. Khương Viêm không để ý đến hắn, mà là thu liễm khí tức, hướng phía Lăng Tuyết bọn người nhìn lại, thí luyện đã kết thúc, chúng ta nên rời đi U Lan Hoang Nguyên. Lăng Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, nàng đã sớm biết Khương Viêm cùng Khương Hạo lần này là vì gia tộc một trận thí luyện mà tới. Trong lúc đó săn giết hung thú cướp đoạt nội đan bảo dược, cũng là vì điểm tích lũy xếp hạng. Bây giờ, hết thảy cũng là thời điểm nên kết thúc. Lăng Tuyết cưỡng chế nội tâm rung động, dò hỏi, các ngươi hiện tại muốn đi hướng nơi nào? Khương Viêm đưa tay lật một cái, lòng bàn tay hiện ra một đạo điểm sáng nhàn nhạt. Đây là nhà ta trưởng bối cho ra tọa độ, chúng ta cần mau chóng chạy tới nơi đó, hội hợp với những người khác. Bây giờ, nơi đây hung hiểm, ngươi nhưng theo ta cùng nhau rời đi U Lan Hoang Nguyên, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Lăng Tuyết nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tại những ngày qua bên trong, nàng cơ hồ là tại trên mũi đao hành tàu, nếu không phải có Khương Viêm cùng Khương Hạo che chở, nàng chỉ sợ sớm đã mệnh tang đàn thú. Bây giờ rốt cuộc có thể rời đi, nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thế là, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chợt lại nhịn không được nhìn Khương Viêm một chút, trong lòng thầm than, có thể còn sống rời đi, chỉ sợ cũng được nhiều thua lỗ bọn hắn. Lúc này, Khương Hạo duỗi lưng một cái, cười nói, vậy được đi, đi nhanh lên đi, ta cũng không muốn tại cái chỗ chết tiệt này lại nhiều đợi một ngày. Khương Viêm cũng không tiếp tục kéo dài, ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí bình tĩnh, xuất phát. Thoại âm rơi xuống, một đoàn người đằng không mà lên, hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Sau đó không lâu, phiến đất trống nào đó, càng ngày càng nhiều tử đệ Khương gia từ U Lan Hoang Nguyên đi ra, chạy đến nơi đây. Có ít người mặt mũi tràn đầy kích động, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Cũng có người sắc mặt âm trầm, thậm chí trên người còn mang theo thương thế chưa khép lại. Chờ sau khi Thanh Nhạc tiền bối hiện thân, trong đám người rất nhanh liền vang lên tiếng nghị luận. Dần dần, càng ngày càng nhiều con cháu Khương gia bắt đầu nói chuyện với nhau. Đề tài đều không ngoại lệ, đều triển khai xoay quanh xếp hạng cuối cùng. Các ngươi nói xem, mạch nào có thể đoạt được đệ nhất? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Thiên Xu nhất mạch. thần ca ra tay, há có thể có khả năng thua. A, à, có người suy cười một tiếng, lắc đầu nói, thần ca quả thật mạnh, nhưng chung quy chỉ có một mình hắn, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể dựa vào sức một mình, chống đỡ điểm tích lũy của toàn bộ thiên su nhất mạch sao? Đừng quên, thiên cương nhất mạch có thiên cương tam tinh, lần thí luyện này, thiên cương tam tinh liên thủ, cầm xuống đệ nhất chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người lâm vào trầm tư. Cũng đúng, có người gật đầu, mặc dù thần ca xác thực yêu nghiệt, nhưng điểm thí luyện là xếp hạng chỉnh thể, không đơn thuần là cá nhân mạnh là có thể quyết định. Đúng vậy, thần ca quả thật rất mạnh, nhưng thiên cương nhất mạch chúng ta cũng không phải ăn chay, Viêm ca, Mị ca, còn có Khương Hạo, có ai không phải thiên kiêu trong thiên kiêu? Các người cứ chờ xem đi, đệ nhất lần này nhất định thuộc về thiên cương nhất mạch chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ở trên nhận thức xếp hạng của các mạch, bọn họ phổ biến cho rằng hạng nhất và hạng hai sẽ sinh ra giữa thiên cương nhất mạch và thiên su nhất mạch. Nhưng mà, so với xếp hạng chỉnh thể, khi đề tài chuyển tới điểm tích lũy cá nhân, đám người vốn còn đang tranh luận thiên cương và thiên su ai có thể đoạt hạng nhất, trong nháy mắt đã đạt thành nhận thức chung. Đứng đầu bảng điểm số cá nhân, tất nhiên là thần ca. Cái này còn phải nói, chỉ cần thần ca tham dự tỷ thí, hạng nhất còn có thể có hồi hộp. Đúng vậy, những người khác đều rất mạnh, nhưng ở trước mặt thần ca. Ừ, hình như còn kém một chút. Quan điểm này không chỉ đến từ thiên su nhất mạch, ngay cả tộc nhân lục mạch khác cũng nhận định như vậy. Chỉ vì thế hệ trẻ tuổi của Khương gia đều có một loại tự tin gần như mù quáng đối với Khương thần. Thậm chí có thể nói không chỉ là tín nhiệm, mà còn là một loại thói quen. Đã quen với việc bất kể gặp phải đối thủ nào, thần ca đều có thể thắng được. Thói quen chỉ cần thần ca ở đây, vị trí thứ nhất liền không thể dao động. Nhưng mà, ngay khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, bầu không khí phía trên lại hoàn toàn khác biệt. Trên không trung, trọn vẹn hơn trăm đạo thân ảnh lẳng lặng đứng đó. Khí tức của mỗi người đều vô cùng cường hãn, yếu nhất cũng là thánh nhân cảnh. Trong đó còn có 8 bóng người bao trùm trên mọi người, tản ra uy áp của vương thánh nhân. Bọn họ chính là cường giả đến từ Huyền Tiên Đạo Tông, Lạc Trần Kiếm Tông, Thiên Dương Tông và các thế lực đỉnh tiêm khác. Mà người đứng ở phía trước nhất kia, càng khiến người chú ý. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, khí tức trầm ổn như vực sâu, quanh thân mơ hồ có pháp tắc thánh đạo lưu truyền, chỉ đứng ở nơi đó, đã giống như giao hòa cùng thiên địa, siêu nhiên ngoại vật. Người này, chính là trưởng giáo đương nhiệm của Huyền Tiên Đạo Tông Phong Thương Uyên. Tu vi của hắn đã đạt tới thánh nhân vương bát trọng, là cường giả đỉnh cấp của huyền thiên giới. Giờ phút này, hắn đang nhìn xuống đám người Khương gia phía dưới, ánh mắt lấp lóe. Mặc dù những người này đều thể hiện ra tư chất bất phàm, nhưng hắn lại không có hứng thú quá lớn. Dù sao, hắn ta đã gặp quá nhiều thiên kiêu. Thân là trưởng giáo Huyền Thiên Đạo Tông, thuở nhỏ hắn đã tranh phong với vô số yêu nghiệt, tầm mắt cực cao. Cho dù đệ tử Khương gia biểu hiện không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn chỉ là tạm được mà thôi, xa xa không thể gọi là kinh diễm. Nguyên nhân chân chính khiến hắn cùng với cường giả các tông đích thân tới nơi đây là bởi vì bọn họ từ trong miệng một ít đệ tử ở U Lan Hoang Nguyên lịch lãm đạt được một tin tức nghe rợn cả người. Tu sĩ của năm vực thế giới giáng lâm, nhất là vị trong đó thiếu đế Phong Thương Uyên hơi nheo mắt lại, suy nghĩ lưu truyền, dùng tu vi thiên nhân cảnh chém ngược thánh nhân vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.